bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 89, chương 11, đoạn lạc chi dực. Nhị, giờ khắc này ở quầy rượu ngoại đang có Dương Đính Thiên cùng Lé Ơ hai người. Ngoại trừ Lé Ơ mặt đầy lo âu biểu tình trở ra, Dương Đính Thiên biểu tình ngược lại là phi thường thản nhiên. Hắn là Bùi Kiêu đồng bạn, cũng là tận mắt chứng kiến quá Bùi Kiêu thực lực nhân. Hắn đối với mình đồng bạn thực lực tương đương chi tín nhiệm. Trừ cái này hai người trở ra, chính là xa xa mấy trăm tên linh hồn tự do cùng mấy trăm tên nhân viên làm việc rồi. Mặc dù bởi vì Bùi Kiêu rời đi, để cho bọn họ rất có một ít dục dịch, nhưng nhìn Dương Đính Thiên trong tay ngân lượng sắc trường thương sau, bọn họ hay lại là lựa chọn tiếp tục bao vây, để tránh trong lúc đánh nhau thương tổn tới Lé Ơ. Đây chính là bọn họ lớn nhất cố kỵ. Ở nơi này hơn ngàn người ám nội tình bên trong kế hoạch lúc nào. Bỗng nhiên từng cổ một phẫn nộ ý chí từ kia trong quán rượu tuôn trào ra. Phảng phất như là sóng dữ sóng cuồng một dạng điên cuồng hướng bốn phía cuốn đi. Dựa gần đây những người bình thường kia lập tức liền hôn mê đi. Tiếp theo chính là Dương Đính Thiên cùng Lé Ơ bị này cổ phẫn nộ khi thế chàng cho bao phủ trong đó. Dương Đính Thiên còn hơi chút tốt hơn một chút, ít nhất hắn là đã từng bị khí thế chàng lễ rửa tội hơn người. Bất quá thân thể hơi chao đảo một cái, cả người liền bình yên vô sự đứng ngay tại chỗ thượng. Chỉ có bên cạnh hắn Lé Ơ rõ ràng không chịu nổi phẫn nộ khí thế chàng lực áp bách. Lập tức liền nhuyễn đảo ở trên mặt đất. Xa xa những người đó còn không có cảm nhận được phẫn nộ khí thế chàng tồn tại. Cho nên khi bọn họ phát hiện Lé Ơ ngã xuống đất sau, lập tức liền có rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô. Phía trước nhất gần trăm linh hồn tự do cất bước liền hướng Lé Ơ chạy đi. Nhưng là bất quá vừa mới chạy ra mấy bước mà thôi. Kia phẫn nộ khi thế chàng cũng nhanh chóng hướng bọn họ bên này bao phủ tới. Trong phút chốc, trong đó chấp niệm không đủ bền bỉ linh hồn cũng giống vậy ngã xuống đất. Cho dù là chấp niệm bền bỉ linh hồn cũng là cả người kịch liệt run rẩy. Chỉ có những tránh thoát giả đó môn mới có thể đứng bất động. Nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ thượng lại có thể thấy được thận trọng cùng khẩn trương. Bởi vì, đây là khí thế chàng A, là chân ma cấp cường giả hoặc là quỷ quái đặc hữu đồ vật. Nhưng vào lúc này, mọi người liền thấy rượu kia đi vách tường bên cạnh thượng. Một cái bàn tay khổng lồ mãnh tường đổ mà ra, đem một cái linh hồn đè ở trên nắm tay đánh bay xa xa. Mọi người thấy điểm số minh, cái linh hồn này bất quá chỉ phi ra mấy chục thước ra ngoài. Nhìn tựa hồ liền muốn tiến đụng vào nơi nào đó nhà lầu chung lúc. Ở đó nửa đường đã hoàn toàn tiêu tan phân giải, hoàn toàn biến thành một đống lớn tiêu chuẩn năng lượng thể. Còn có một đoàn nhỏ tội nghiệt, tốt uy lực kinh khủng. Bất quá chỉ là đơn giản một mực quyền mà thôi. Thậm chí ngay cả vũ khí trời sinh cũng không cần vận dụng. Một quyền đã đủ để đem cái linh hồn này đánh hoàn toàn tiêu tán. Ngụy Ngưu đầu một quyền đánh ra sau, tại chỗ còn có bốn người vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thực tế, ở phẫn nộ khi thế chàng xuất hiện một sát na, những người này lập tức thì biết rõ phát xảy ra cái gì sự tình. Cái tên này là Bùi Kiêu, tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả. Bên cạnh hắn lại đi theo một cái chân ma cấp cường giả. Hoặc là chân ma cấp quỷ quái. Tản ra, vết sẹo đao kia nam lớn tiếng gầm một tiếng, mở ra cánh màu đen liền từ trong quán rượu thẳng bay ra ngoài. Mà còn lại ba người cũng mỗi người hướng bốn phía bay lượn. Thừa dịp Ngụy Ngưu đầu mới đánh ra một quyền không cản trở. Hoàn toàn thoát ra rồi này Ngụy Ngưu đầu bên người. Nhiều nhất một hai giây sau, bốn người bọn họ liền hoàn toàn phi ra quầy rượu bên ngoài. Giờ khắc này ở quầy rượu ngoại kia rất nhiều linh hồn tự do cùng các nhân viên làm việc. Bọn họ còn khiếp sợ với phẫn nộ khi thế chàng xuất hiện. bỗng nhiên liền gặp được bốn cái có màu đen vũ rực linh hồn từ trong quán rượu bay ra. Tại chỗ lập tức liền có mấy trăm lấy thượng nhân đồng loạt giống to. Nói ra giống vậy một cái tiếng Pháp từ đơn. Đọa lạc giả, Dương Đính Thiên đứng ở cửa quán rượu. Hắn không thể so với Bùi Kiêu như vậy nửa giai điệu. Nhưng là có thể thật thật tại tại nghe hiểu được tiếng Pháp nhân. Cho nên hắn lập tức liền nhíu mày. Trong đầu cũng bắt đầu nhớ lại liên quan tới đọa lạc giả hết thảy tin tức tới. Đọa lạc giả, toàn bộ linh hồn đều là do sống người chết xuống sau tạo thành. Nhưng là chết linh hồn tất cả đều có một tầng màu đen tội nghiệt tối bọc lại. Một khi đến nửa đêm, sẽ gặp bị những tội lỗi này nắm kéo tiến vào một cái không gian liệt phùng bên trong. Người ngoài có thể không biết, nhưng là Bùi Kiêu lại biết kia trong cái khe không gian chính là trong truyền thuyết âm phủ địa ngục. Trừ những thứ này ra bị lôi kéo vào không gian liệt phùng bên trong linh hồn trở ra. Còn có cực ít bộ phận linh hồn bị tránh thoát giả cứu. Mà bộ phận linh hồn liền coi như linh hồn tự do hiệu lực với mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn bên trong, đương nhiên rồi, thế gian vạn vật cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì linh hồn cũng là do sống người chết xuống sau đó biến hóa mà thành. Cho nên tự nhiên cũng có người sống lúc trí nhớ cùng ý thức. Cũng biết tại sao mình mà chết. Nếu là bởi vì cừu hận mà chết đây. Như vậy tên này tránh thoát giả rồi tội nghiệt linh hồn sẽ không đi báo thù sao? Cho nên, ở sớm nhất một nhóm xuất hiện tránh thoát giả chung. Xuất hiện chừng mấy tên là rồi báo thù. Mà số lớn giết chết người sống thí dụ. Ngay từ đầu các nước lo lắng là linh hồn cùng người sống sống chung quan hệ. Cùng với linh hồn phạm tội sau trừng phạt cùng luật pháp cái gì. Cho đến không lâu sau, này vài tên báo thù linh hồn tất cả đều bắt đầu từng cái trụy lạc. Biến thành vừa có chấp niệm tự thân, lại có tội nghiệt trong người quái vật, là một loại tương tự với quỷ quái cùng linh hồn lúc này sinh mạng thể. Hơn nữa những thứ này đọa lạc giả tất cả đều đối với người sống cùng linh hồn tràn đầy ác ý cùng. Sát ý, càng là có chiếm đoạt người sống linh hồn cùng linh hồn tự do tới trở nên mạnh mẽ năng lực. Vì vậy mà trở thành thế giới công địch. Bất quá nghe nói những đọa lạc giả đó xuất hiện sau đó lập tức liền bị toàn thế giới toàn bộ linh. Hồn tự do, tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả. Thậm chí còn là chân ma cấp cường giả đồng thời vây giết rồi. Thế gian lại không có bất kỳ một tên đọa lạc giả tồn tại. Cũng chính vì vậy, ở Bùi Kiêu mới xuất hiện ở nước Mỹ lúc, làm chính phủ Trung Quốc biết phụ thân hắn bị hại sau khi chết. Ý nghĩ đầu tiên liền đông hắn, để tránh cho hắn trụy lạc sau tạo thành tổn thất quá lớn hại. Cũng chính là giống vậy một cái đạo lý. Mà trước mắt bốn gã lưng có hắc rực linh hồn xuất hiện. Những thứ kia nước Pháp linh hồn tự do môn lập tức liền giống lớn ra đọa lạc giả ba chữ. Nghĩ đến, đọa lạc giả ký hiệu rất có thể chính là lưng có hai cánh linh hồn đi. Kia bốn gã bay lượn ra quầy rượu trụy lạc linh hồn. Bọn họ cũng đồng thời thấy được bao vây quầy rượu kia mấy trăm tên linh hồn tự do cùng mấy trăm tên. Tổ chức linh hồn nhân viên làm việc, bốn người này sắc mặt trở nên càng không xong một ít. Tên kia tên mặt thẹo bỗng nhiên lớn tiếng tê giống lên đảo. Ngu muội Dương Quần Môn, các ngươi là ở chỗ đó vui mừng đi, lại có thể phá vỡ chủ nhân ma pháp, đem chúng ta từ ẩn núp trong trạng thái cũng tìm cho ra. Nhưng là cũng vẻn vẹn như thế rồi, các ngươi không cách nào tìm tới chủ nhân vị trí. Cũng không cách nào biết được chủ nhân hành động. Cho nên, sợ hãi đi, run rẩy đi, thần Dương Quần Môn. Các ngươi liền cẩn thận chờ đợi ma long xuất thế mà thế đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, này bốn gã linh hồn lầm tưởng kia mấy trăm linh hồn tự do cùng mấy trăm nhân viên làm việc là. Tới bao vây bọn họ, tự giác không còn cơ hội may mắn. Cho nên cũng đều không cố kỵ chút nào lớn tiếng chửi mắng cùng giống lớn cười lên. Giống như bị điên, không để ý, Lập tức liền có một người bị một cái xuyên thấu nóc phòng bàn tay khổng lồ cho cầm ở trong đó. Nhưng là liền hừ cũng không có hừ lên một tiếng. Lập tức liền bị cái này bàn tay khổng lồ cho bóp rồi bạo tán. Cũng biến thành một đại một dạng năng lượng tiêu chuẩn cùng một đoàn nhỏ màu đen tội nghiệt. Đón lấy, đó là ngụy nghiêu đầu kia thân thể khổng lồ từ trong quán rượu nổi lên. Mà Bùi Kiêu là đứng yên ở nơi này ngụy nghiêu đầu trên bờ vai. Nói cách khác, các ngươi chính là tên là đọa lạc giả linh hồn đi. Hừ hừ, lại giống như quỷ quái như thế hấp thu tội nghiệt. Khó trách ở trong tài liệu nói các ngươi sẽ đối với người sống cùng linh hồn sinh ra sát ý rồi. Các ngươi là liền ý thức cũng thay đổi thành quỷ quái một loại kia chứ. Bùi Kiêu nhìn ngụy nghiêu đầu trong tay màu đen tội nghiệt. Nhìn tội kia nghiệt không ngừng chiếm đoạt nổi lên năng lượng tiêu chuẩn đến. Hắn cau mày, trong tay ngưng tụ lại một cái tiểu viên lôi điện quang cầu. Tiện tay liền hướng màu đen kia tội nghiệt quang tới. Này lôi điện quang cầu cũng không biết rốt cuộc là do cái gì tạo thành. Lại có thể đối với màu đen tội nghiệt sinh ra hủy diệt tính hiệu quả. Nhẹ nhàng vừa chạm vào giữa, màu đen kia tội nghiệt liền bị lôi điện quang cầu hoàn toàn bọc lại chiếm đoạt. Trong chốc lát nhưng là đinh điểm đồ vật cũng không còn dư. Vết sẹo đao kia nam toàn bộ hành trình thấy được này màu đen tội nghiệt bị tiêu trừ quá trình. Trên mặt hắn bất động thanh sắc hơi nhúc nhích một chút. Thật lâu sau mới lên tiếng. Thứ chín nhân, ta thừa nhận là chúng ta nhìn lầm. Lại không biết ngươi nắm giữ một tên chân ma cấp triệu hoán thú. Hơn nữa thực lực ngươi cũng cường đại đến này. Thì đã tiến vào tìm thật con đường. Ngươi thật là mới tử thời gian nửa năm sao? Bùi Kiêu nhìn còn thừa lại ba người cười lạnh một tiếng đạo. Không sai, ta đúng là mới tử thời gian nửa năm. Như vậy câu này câu hỏi chính là các ngươi di ngôn sao? Nói xong lời nói này sao? Bùi Kiêu hướng ba người chỉ một chút, hắn thật sự đi lên ngụy nghiêu đầu một tiếng nghiêu hống. Nhanh chóng liền hướng trước mắt ba người phiêu vọt tới, ba người kia đều có màu đen vũ rực trong người. Tốc độ phi hành có thể nói là phi thường nhanh, nếu là ở huyễn tưởng địa như vậy trong hoàn cảnh, nói không chừng thật có thể vứt bỏ ngụy nghiêu đầu cùng Bùi Kiêu truy kích. Dựa vào tốc độ phi hành bỏ trốn. Nhưng nơi này nhưng là thế giới hiện thật, linh hồn đều có thể phi hành, chỉ là mỗi người tốc độ phi hành hoàn toàn do thực lực quyết định thôi. Mà ba người thực lực cùng ngụy nghiêu đầu chênh lệch biết bao lớn. Căn bản là liền né tránh đều không thể, liền lại có một người bị ngụy nghiêu đầu cho nắm được. Hoàn toàn bạo tán vì tiêu chuẩn năng lượng thể cùng màu đen tội nghiệt. Vết sẹo đao kia nam bỗng nhiên cuồng tiếu lên, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí trời sinh mãnh hướng Bùi Kiêu vọt tới. Vừa hướng còn bên cười to quát lên, lão tử chính là giết Jenny cả nhà. Vậy thì như thế nào? Lão tử chính là đem bọn họ cả nhà linh hồn cũng cắn nuốt. Vậy thì như thế nào? Lão tử chính là dùng đao một tấc đem Jenny cho quả chết. Vậy thì như thế nào? Ngươi có loại cắn ta à? Các ngươi những thứ này cao đẳng tránh thoát giả nơi đó biết chúng ta thống khổ. Các ngươi những thứ này linh hồn tự do lại nơi nào minh bạch chúng ta gặp gỡ. Các ngươi đám này giả nhân giả nghĩa người. Các ngươi đám này, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Bùi Kiêu trong tay anh dũng thương nhận ngang chém qua. Lần này hắn anh dũng thương nhận thượng mang theo kịch liệt điện quang lóe lên. Bất quá khe khẽ chém một cái, liền đem cái này tên mặt thẹo cho hoàn toàn chém làm rồi lưỡng đoạn. Đồng thời năng lượng tiêu chuẩn một cổ não nổ lên. Về phần kia một ít một dạng màu đen tội nghiệt là trực tiếp bị lôi điện chi lực cho đánh rồi hư vô. Nhưng là lại cũng không có đinh điểm đồ vật để lại. Còn thừa lại duy nhất người kia cũng không có cùng theo tên mặt thẹo như vậy phát động tự sát thức. Công kích, song phương thực lực sai biệt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cho dù không có kia ngụy nghiêu đầu khi thế chàng tồn tại. Bùi Kiêu bốn lần sức chứa chấp niệm cũng hoàn toàn có ưu thế áp đảo. Nếu là lại tăng thêm khi thế chàng chèn ép, bọn họ tối đa chỉ có thể đủ phát huy ra 5-6 thành thực lực. Cùng Bùi Kiêu thực lực sai biệt chính là càng to lớn. Vô luận là tốc độ, lực lượng, hay lại là sức phản ứng cũng kém xa tít tắp, trừ phi là lấy đoàn đội phương thức tiến hành vây công. Nếu không căn bản cũng không cần đánh, người này cũng tự biết chính mình chết chắc. Hắn lại không chút nào sợ, mà là giống to, Bùi Kiêu, người chẳng lẽ không muốn nhìn rõ cái thế giới này chân thực sao? Thực ra cái thế giới này, chấm ngoặc kép, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại hắn đoạn văn này còn chưa nói ra lúc, bỗng nhiên toàn bộ thân hình mãnh tự bảo mở, biến thành năng lượng tiêu chuẩn cùng màu đen tội nghiệt. Không đơn thuần là hắn, liền trong quán rượu cũng bay ra khỏi rất nhiều màu đen tội nghiệt đến. Hiển nhiên ở trong đó bị Bùi Kiêu cho chém đứt tay chân những người đó. Bọn họ cũng cùng bị tự bảo mà chết. Hơn nữa những thứ này màu đen tội nghiệt cũng không có bản năng bắt đầu chiếm đoạt tiêu chuẩn năng lượng thể, mà là không ngừng ngưng tụ đứng lên, liền bay lơ lửng ở trước mặt Bùi Kiêu, ước chừng hơn 10 mét địa phương, cuối cùng từ từ biến thành một cái màu đen hình người. Mặc dù dung mạo nhìn hoàn toàn mông lung, còn không thấy rõ nó dung mạo như thế nào, nhưng là từ dáng đặc thù đến xem tựa hồ là người nam tử. Cái này hoàn toàn do màu đen tội nghiệt hình người ngưng tụ sau. Nó lại giống như một chân thực nhân loại như vậy hướng bốn phía nhìn một chút. Lúc này mới mỉm cười nói với Bùi Kiêu. Tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả Bùi Kiêu. Đúng không? Ngươi khỏe. Ta là những thứ này vô dụng các đội viên thủ lĩnh. Cũng là đoạn lạc chi dực đoàn đội đoàn trưởng. Lần đầu gặp mặt, hy vọng không có quá làm cho ngươi giật mình. Bùi Kiêu nhưng là căn bản cũng không để ý tới hắn. Chỉ là trên tay không ngừng ngưng tụ lại lôi điện quang cầu đến. Cũng không đợi cái này màu đen hình người tiếp tục nói gì. Hắn chỉ là cười lạnh nói. Ta không cần biết ngươi là người nào. Cũng không để ý ngươi đoàn đội cùng tổ chức là tên gì. Cũng không để ý các ngươi mục đích là cái gì. Cũng không để ý các ngươi lời muốn nói thế giới chân thực là cái gì. Ta mục rất đơn giản. Giết chết Jenny cừu nhân. Cả nhà của nàng đều bị diệt khẩu. Như vậy các ngươi cái tổ chức này nhất định phải hủy diệt. Liền là đơn giản như vậy. Chờ ta sẽ tới giết ngươi. Nói xong, hắn cũng không đợi cái này màu đen hình người nói tiếp. Một viên lôi điện quang cầu liền hướng đem vứt ra ngoài. Trong phút chốc, viên này quả cầu ánh sáng màu đen liền rơi xuống màu đen kia hình người trong thân thể. Mà cái màu đen hình người chỉ kịp lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó liền bị viên này lôi điện quang cầu cho điện rồi hoàn toàn tiêu tan. Nhưng là liền đinh điểm tội nghiệt cũng không có còn dư. Cùng lúc đó, ở Đông Âu Ác Ma Thành huyễn tưởng địa bên trong, cái này huyễn tưởng địa nơi nào đó dưới lòng đất, một người nam tử giống to ngã trên mặt đất, mà ở sau thân thể hắn là đứng mười mấy tên người khoác đấu bồng màu đen linh hồn. Bọn họ tất cả đều vội vã cuống cuồng nhìn tên nam tử này. Là còn có mấy người dự định tiến lên đỡ vừa đỡ tên nam tử này. Tên nam tử này tóc lại là thuần túy màu trắng bạc. Hắn hướng tới đỡ hắn nhân khoát tay một cái. Tự mình đứng lên, tiếp lấy mới phiền muộn nhược thất đạo. Bọn họ chết hết, không có cách nào đối phương lại nắm giữ trung cao đẳng tộc quần chân ma cấp quỷ quái triệu hoán thú. Hơn nữa người kia ý chí thập phần kiên định, đã bước vào tìm thật con đường. Cho dù đối mặt bí mật cám dỗ, lại trước tiên giết chết rồi ta hình chiếu, liên ti hào do dự cũng không có, ta căn bản không biện pháp dao động hắn tâm trí, phần này tâm trí quá đáng sợ, chỉ sợ sẽ không so với đệ nhất nhân tâm trí kém. Sợ rằng nhiều nhất nửa năm trong khoảng sẽ trình độ lên cấp đến chân ma cấp thực lực. Hơn nữa đem lựa chọn khi thế chàng ý chí sợ rằng phi thường đáng sợ, sẽ không thua đệ nhất nhân. Ai, các ngươi lần này nhưng là trêu chọc phải một địch nhân a. Nghe thấy lời ấy, kia mười mấy tên đấu bồng nhân chung một người trong đó đứng dậy. Hắn nửa quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, chủ nhân, mời trách phạt ta đi, nếu không phải tham đồ chuôi này loan đao vũ khí trời sinh, cũng sẽ không trêu chọc đến này tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả rồi. Ai biết mới từ nửa năm hắn lại sẽ mạnh như vậy đây. Mời chủ nhân trách phạt. Nam tử tóc bạc khoát tay một cái nói, không trách ngươi, là ta cho các ngươi mệnh lệnh, cho các ngươi khắp nơi cùng săn bắt vũ khí trời sinh. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ta mệnh lệnh. Hơn nữa cái này Bùi Kiêu, thật sự là thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. Mới từ thời gian nửa năm, lại có thể tiến bộ đến trình độ này, nhất định chính là đệ nhất nhân bản sao như vậy. Chỉ cần cho hắn thời gian 2 năm, nói không chừng lại sẽ xuất hiện một cái khác đệ nhất nhân. Chấm ngoặc kép, kia mười mấy tên đấu bồng nhân chung, lại vừa là đi ra một người. Hắn cũng quỳ một chân trên mặt đất đạo, chủ nhân, đã như vậy chúng ta liền thừa dịp bây giờ hắn còn không có đi đến chân ma cấp. Trước một bước giết chết hắn đi, chỉ cần chủ nhân chấp thuận chúng ta mang đi một con chân ma cấp triệu hoán thú. Như vậy chúng ta liền có thể nhân cơ hội đánh lén ám sát chết hắn. Nam tử tóc bạc chần chờ một chút, nhưng là lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta chỉ có 5 đầu chân ma cấp triệu hoán thú. Hơn nữa cao nhất tộc quần cấp bậc cũng chỉ là trung tầng. Giống như ngưu đầu quỷ quái tộc quần như vậy, cao cấp xa hoa lần. Thế nào cũng phải muốn 2-3 đầu chân ma cấp triệu hoán thú mới có thể đối kháng. Liền như vậy, một khi thất bại lời nói, chúng ta kế hoạch lại sẽ bị kéo riêng 1 năm trở lên. Cái mất nhiều hơn cái được, dù sao cũng trái nhiều không lo. Đệ nhất nhân cũng phải giết chết chúng ta. Cái này Bùi Kiêu cũng phải giết chết chúng ta. Bất kỳ người nào đều là phiền toái, chẳng không để ý tới bọn họ, chỉ là đem ma long triệu hoán đi ra. Khi đó, chính là chúng ta dọn dẹp liên quan tịnh thế giới thời điểm. Ở đó năm 2012 mạt thế tới trước, đem cái thế giới này dọn dẹp sạch sẽ. Tại chỗ hơn 10 người câu cũng hưng phấn lớn tiếng đáp ứng đứng lên. Mà cho đến lúc này, nam tử tóc bạc quay đầu hướng về phía kia hơn 10 người đạo. Mặc dù lần này thuần túy là ngoài ý muốn, nhưng là nhất định sẽ để cho thế giới các nước tổ chức linh hồn sinh ra cảnh giác. Đặc biệt là lính đánh thuê cái thân phận này cũng không thích hợp nữa chúng ta. Cho nên sẽ để cho người phía dưới lập tức rời đi. Tốt nhất có thể ẩn núp đứng dậy phần, liền an tâm đợi ở các nước tổ chức linh hồn nội bộ. Cho đến chính phủ các nước linh hồn quân đội kế hoạch bắt đầu sau, lại đi liên lạc bọn họ. Phải, kia mười mấy tên đấu bồng nhân vẫn là cung kính cúi đầu đáp ứng. Phảng phất căn bản không nhìn trực diện tên này nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc lúc này mới hoàn toàn thở phào đi ra. Hắn tiếp lấy liền đứng dậy hướng dưới đất này đại sảnh lối ra đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta muốn cách mở 1 tháng. Thời gian 1 tháng này bên trong các ngươi tiếp tục gom vũ khí trời sinh. Đồng thời mật thiết chú ý liên quan tới thế giới chính quyền linh hồn quân đội kế hoạch. Này mười, mấy tên đấu bồng nhân chung đi ra một người. Hắn lớn tiếng hỏi, chủ nhân, ngươi dự định đi nơi đó đây? Ra tình huống khẩn cấp, chúng ta nên như thế nào liên lạc ngươi thì sao? Nam tử tóc bạc chần chờ một chút, rồi mới lên tiếng, không cần liên lạc ta. Có sự tình ta sẽ tự mình liên lạc các ngươi. Ngoài ra ta hướng đi là, chấm ngoặc kép, đi gặp một chút chân ma bên dưới người mạnh nhất. Cái kia rõ ràng tùy thời có thể đột phá, nhưng vẫn không có động tác nam nhân. Chấm ngoặc kép. Varosti, tập thứ 3, Nam Bắc Trung kết hoàn, tập 4, kịch chiến đảo phục sinh chiến đấu, sinh và tử chớp mắt quyết định bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.